Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, tin tức. Lê Ông khoan thai nhìn lấy viễn trinh số 155 quét xem tình huống. Hắn sớm liền làm tốt rồi chuẩn bị. Một khi đi về phía bên này, hai vị 19 cấp tinh linh tinh sư phát hiện rồi viễn trinh số 155. Viễn trinh số 155 liền lập tức tốc độ cao nhất rời khỏi. Xa hơn trinh số 155 tốc độ. Chỉ nếu không phải là bị trước một bước ngăn lại, thoát thân còn là phi thường dễ dàng. Hắn cũng nhìn thấy vị kia cao ly tinh sư vận mệnh. Này nhường hắn không tự lắc rồi lắc đầu. Lê Ông kiên định không thể rơi vào tinh linh tinh sư chi thủ ý nghĩ. Hắn suy đoán Y Nguy đế quốc có lẽ là ngấp nghé hắn trái tim chỗ chất gỗ cái chén. Không nói chất gỗ cái chén ở hắn trái tim chỗ, chính là dùng tinh linh tinh sư thủ đoạn, cũng căn bản không khả năng nhường hắn có thể sống sót. Lê Ông tâm thần hai phần, một bên chú ý hai vị 19 cấp tinh linh tinh sư dò xét tình huống, một bên nhìn lấy còn đứng ở kia nữ tính tinh linh tinh sư thân bên Galbraith tinh sư. Hai vị 19 cấp tinh linh tinh sư dựa vào trên người cơ giáp đối chỗ đi qua hư không dò xét lấy. Bọn hắn đối với cơ giáp dò xét năng lực rất là tín nhiệm. Tìm tới rồi. Một vị 19 cấp tinh linh tinh sư vung rồi vung tay hướng đồng bạn nói rằng. Hai vị 19 cấp tinh linh tinh sư đồng thời ra tay. Hai mảnh sương mù đem một mảnh khu vực bao vây lại. Nơi đó chính là loại nhỏ không gian ngăn cách khu vực. Trước đó Lê Ông xác thực là ở trong đó ẩn núp tự thân. Không gian ngăn cách không gian năng lượng bị sương mù không ngừng ăn mòn. Rất nhanh liền bị phá ra. Nhưng hai vị 19 cấp tinh linh tinh sư thất vọng rồi. Bởi vì loại nhỏ không gian ngăn cách khu vực bên trong cũng không có bọn hắn tưởng tượng Lê Ông ở. Trốn rồi. 19 cấp tinh linh tinh sư lần nữa dò xét một phen. Mới ảo não nói rằng. Lúc đầu bọn họ chạy tới dò xét liền không có tất nhiên bắt lấy Lê Ông lòng tin. Bọn hắn nhưng là gặp qua kim ưng tốc độ. Biết rõ ở không có hình thành vây quanh tình huống dưới. Nghĩ muốn bắt lấy Lê Ông dường như rất nhỏ khả năng thực hiện. Hai vị 19 cấp tinh linh tinh sư dạng này làm. Là vì rồi Jessica tinh sư bị viễn trình ám sát mà không thể không vì. Nếu như không lập tức theo dấu vết Lê Ông. Bọn hắn lại như thế nào hướng Y Nguy đế quốc giao phó? Lại ở vùng tinh vực này dò xét một phen. Hai vị 19 cấp tinh linh tinh sư bất đắc dĩ trở về tới Galbraith tinh sư vị trí. Laura, tìm đúng cơ hội đem ta đưa đến chủ không gian. Lê Ông nhàn nhạt phân phó nói. Phệ thần cơ giáp sau lưng. Cái bóng đã vì sớm liền khôi phục rồi tổ súng nạp xong rồi có thể. Bất cứ lúc nào ở vào đợi bóp cò trạng thái, Lê Ông cùng chủ não Laura thông qua tinh thần lực kết nối. Hắn ý nghĩ chủ não Laura tự nhiên là phi thường rõ ràng. Galbraith tinh sư, không có cách gì theo dấu vết đến Lê Ông tinh sư. Nghĩ đến hắn đã rời xa nơi này. Chúng ta về trước đi, về sau sẽ có cơ hội báo thù. Một vị 19 cấp tinh linh tinh sư đối diện màu âm trầm Galbraith tinh sư thuyết phục nói. Tốt, hiện tại liền trở về a. Galbraith tinh sư gật rồi gật đầu đồng ý nói. Hai vị 19 cấp tinh linh tinh sư dài thở rồi một hơi. Bọn hắn nguyên bản còn có chút bận tâm Galbraith tinh sư sẽ kiên trì lưu lại xuống. Nhìn Jessica tinh sư kết cục, kia Lê Ông là cực kỳ giảo hoạt, đem lòng người lợi dụng đến rồi cực hạn. Dùng bọn hắn bốn vị 19 cấp tinh linh tinh sư cùng ở tình huống dưới. Mặc cho ai đều sẽ không cân nhắc đến cái này thời điểm sẽ phát động tập kích. Bởi vì loại này tình huống dưới tập kích, cơ hội thành công cực nhỏ, còn dễ dàng bộc lộ tự thân. Nhưng Lê Ông lại lợi dụng bọn hắn xem thường cao ly tinh sư vị này Daoya chính phủ 19 cấp tinh. Sư loại này tâm lý, đem cao ly tinh sư rời đi phương hướng chủ động từ cảm giác bên trong ngăn che rồi. Này mới tạo thành Jessica tinh sư liền một điểm phản ứng thời gian đều không có. Bị viễn trình ám sát, cùng Lê Ông dạng này giảo hoạt đối thủ là địch. Lê Ông lại có ưu thế tốc độ, này nhường hai vị 19 cấp tinh linh tinh sư không hề xem trọng tiếp tục lưu lại xuống đến. Hai vị 19 cấp tinh linh tinh sư lẫn nhau nhìn rồi một mắt. Trong đó một vị tinh linh tinh sư lấy ra rồi một chiếc tinh linh phi thuyền. Bọn hắn trên rồi tinh linh phi thuyền. Bọn hắn không có chờ Galbraith tinh sư. Galbraith tinh sư cùng Jessica tinh sư là ngồi chung một chiếc tinh linh phi thuyền mà đến. Rời khỏi lúc Galbraith tinh sư cũng là mang lấy Jessica tinh sư thi thể cưỡi ngồi một chiếc tinh linh phi thuyền rời khỏi. Rất nhanh tinh linh phi thuyền tan biến không thấy. Chỉ thừa lại xuống rồi Galbraith tinh sư đứng ở hư không bên trong. Leon có chút kỳ quái. Hắn đang chờ lấy một cái cơ hội. Đây là hắn cùng chủ não Laura phân tích sau chế định chiến đấu kế hoạch. Nếu như thành công, có lẽ còn có cơ hội cho tinh linh tinh sư nhóm một cái khó quên nhớ. Hắn là nghĩ ở tinh linh tinh sư cưỡi ngồi tinh linh phi thuyền rời khỏi trong nháy mắt. Dùng tổ súng đem tinh linh phi thuyền bắn tan. Mặc dù không có cách gì tạo thành tinh linh tinh sư tổn thương. Nhưng đủ để buồn nôn một chút tinh linh tinh sư nhóm rồi. Nhưng hắn không có nghĩ đến tinh linh tinh sư sẽ phân hai phe rời khỏi. Nhóm đầu tiên hai tên tinh linh tinh sư rời khỏi. Hắn không tốt bóp cò tổ súng. Ở hắn chờ đợi cuối cùng Galbraith tinh sư lấy ra tinh linh phi thuyền lúc. Hắn lại nhìn đến Galbraith tinh sư không có mảy may động tác. Loại này tình huống dưới. Leon căn bản không khả năng sử dụng tổ súng. Bởi vì lúc này công kích không có mảy may tác dụng. Leon tinh sư, ngươi ra đi. Hiện tại liền thừa xuống hai chúng ta rồi. Ngươi cũng là 19 cấp tinh sư. Chúng ta công bằng một chiến. Galbraith tinh sư cổ động rồi tinh lực. Hướng về bốn phía phát ra rồi âm thanh. Leon không khỏi một sợ run. Hắn nhìn rồi nhìn chính mình chỗ ở vị trí. Xác thực là ở viễn chinh số 155 trong. Galbraith tinh sư làm sao biết rõ hắn còn lưu lại ở hiện trường. Galbraith tinh sư tựa hồ xác định Leon còn ở một dạng. Thò tay vung ra rồi một cái cực kỳ vũ nhục tính thủ thế. Y nguy đế quốc bên trong. Không hề cấm chỉ kết hôn. Nhưng bởi vì sinh dục năng lực cực thấp. Khiến cho phần lớn tinh linh đều sẽ không thành hôn. Tinh linh càng muốn dấn thân vào đến càng có ý định hơn nghĩa sự vụ bên trong. Mà Galbraith tinh sư thì là số ít nguyện ý thành hôn tinh linh. Galbraith tinh sư một mực xem Jessica tinh sư vì kết hôn mục tiêu. Hắn nguyên bản chuẩn bị lần này nhiệm vụ sau khi kết thúc. Hướng Jessica tinh sư sách ra chính mình ý nghĩ. Hắn hy vọng chính mình cùng Jessica tinh sư thông qua tự nhiên phương thức. Nắm giữ một cái thuộc về bọn hắn đời sau. Dù là tỷ lệ lại thấp, hắn cũng nguyện ý nếm thử. Nhưng Leon siêu viễn trình đánh lén. Nhường Galbraith tinh sư hy vọng phá diệt. Galbraith tinh sư khăng khăng muốn giết chết Leon. Galbraith tinh sư cố chấp cho rằng Leon vẫn còn. Đồng thời thông qua phương thức nào đó quan sát lấy bên này. Leon tinh sư, chúng ta công bằng một chiến. Ta sẽ dùng ta tên tuyên thể chiến đấu công bằng. Galbraith tinh sư tiếp tục gọi nói. Leon mặt lộ ra cổ quái chi sắc. Hắn thật không nghĩ tới Galbraith tinh sư có thể như vậy cố chấp nghĩ muốn đánh với hắn một trận. Một đối một hắn căn bản không cần e ngại Galbraith tinh sư. Vừa vặn có thể nhờ vào đó dò xét một chút tinh linh tinh sư sức chiến đấu. Laura, đem viễn trinh số 155 chạy nhanh đến bên kia. Lê ông hướng chủ não Laura phân phó nói. Hắn cũng sẽ tổ súng bên trong năng lượng tản mất. Cái bóng cùng tổ súng bị hắn thu lên. Viễn trinh số 155 ở không gian tường kép bên trong vận chuyển. Cũng không có kinh động chủ không gian Galbraith tinh sư. Leon quyết định cùng Galbraith tinh sư một chiến. Liền không có tính toán nhường Galbraith tinh sư tiếp tục sống sót. Hắn cũng là không cần lo lắng viễn trinh số 155 bộc lộ khả năng. Galbraith tinh sư chú ý bốn phía hết thảy biến hóa. Hắn đang chờ đợi lấy Leon đáp lại. Hắn cũng không tin tưởng có khả năng ẩn núp hai ngày. Chỉ vì rồi cho tinh linh tinh sư một kích chí mạng Leon. Sẽ như vậy dễ dàng liền rời đi rồi. Hắn càng là rõ ràng. Nếu như còn là ba vị tinh linh tinh sư ở chỗ này. Lê Ông là thế nào cũng không khả năng hiện thân. Vì rồi nhường Lê Ông ra đến. Galbraith tinh sư nguyện ý cầm chính mình làm mồi nhử. Về phần nói cái gì lời thề. Cùng vì Jessica tinh sư báo thù mà nói lại coi là cái gì. Galbraith tinh sư đều đã nghĩ kỹ rồi. Chỉ cần Lê Ông xuất hiện. Hắn lập tức thông qua hệ thống trí năng phát ra tin tức. Thông chi tiếp viện đến. Laura, đưa ta đến chủ không gian. Lê Ông trầm giọng mệnh lệnh nói. Galbraith tinh sư cảm giác đến không gian ba động. Hắn nhìn hướng không gian ba động phương hướng. Nơi đó một cái bóng dáng đột nhiên xuất hiện. Hắn một xem liền nhận ra được. Chính là Y Nguy đế quốc truy nã bên trong Lê Ông. Hắn không chút do dự. Liền hướng cá nhân đầu cuối phát ra rồi mệnh lệnh. Liền ở cá nhân đầu cuối chuẩn bị phát ra tin tức thời điểm. Hắn vị trí một mảnh khu vực đều bị tia chớp chỗ bao trùm. Galbraith tinh sư cá nhân đầu cuối tuy có lấy so cấp 6 văn minh cao hơn khoa học kỹ thuật. Có khả năng ở Skynet bao trùm phạm vi ngoài liên hệ cái khác tinh linh cá nhân đầu cuối. Nhưng đây cũng là cần muốn nhất định hoàn cảnh điều kiện. Ở tia chớp bao trùm khu vực, cá nhân đầu cuối thông tin năng lực bị ngăn che rồi. Lê Ông gặp qua tinh linh tinh sư như thế nào đối đãi Cao Ly tinh sư. Hắn lại thế nào khả năng tín nhiệm Galbraith tinh sư. Cho nên hắn vừa xuất hiện ở chủ không gian. Liền kích phát rồi khống chế tia chớp. Hơn nữa là đem khống chế tia chớp toàn lực phóng ra. Dùng hắn vì trung tâm 1000 cây số bán kính phạm vi bên trong. Hoàn toàn bị 19 cấp tia chớp tràn ngập. Unknown thần học, người làm sao có thể học tập. Galbraith tinh sư cảm thụ lấy mộc thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ ngoài tia chớp. Không tự kêu sợ hãi lên tiếng. Hắn âm thanh bên trong mang lấy một loại cực độ kinh hãi. Tự hồ Lê Ông có khả năng khống chế loại này tia chớp uy năng là một cái không thể nào hiểu được sự. Tình, Lê Ông trong lòng hơi động. Bất quá hắn lúc này nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Không có bất luận cái gì cái khác công kích. 19 cấp tinh thần hệ vũ khí công kích. Đối với Galbraith tinh sư dạng này tinh linh tinh sư hiệu quả cực kém. Này không cần muốn thực tế thi triển liền có thể khẳng định. Lê Ông tinh thần hệ ở 19 cấp bên trong ở vào giai đoạn đầu. Có khả năng đối phó 19 cấp trung kỳ 19 cấp tinh sư. Đó còn là hắn tinh thần lực đủ mạnh mẽ. Có lấy so bình thường tinh thần hệ tinh sư càng mạnh tinh thần lực nguyên nhân. Dạng này tinh thần lực, nghĩ muốn đối phó 19 cấp thời kỳ cuối, càng là có được so cấp 6 văn minh thực lực mạnh hơn tinh linh tinh sư. Liền không có ý nghĩa gì. Galbraith tinh sư hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là chạy trốn. Hắn phải đem cái này tin tức đưa về Y Nguy đế quốc. Unknown thần học xuất hiện không hề so Y Nguy đế quốc nghĩ muốn tìm món kia vật phẩm ý nghĩa thấp. Đạt được Unknown thần học sẽ đối Y Nguy đế quốc có lấy tác dụng cực lớn. Làm Lê Ông thi triển ra Unknown thần học sau, Galbraith tinh sư liền không có rồi chiến đấu dục vọng. Unknown thần học trời sinh liền so thể thuật hệ càng mạnh. Đây là nhiều cái kỷ nguyên chứng thực qua. Galbraith tinh sư đều có thể cảm giác đến chính mình mộc thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ bị điên. Cuồng công kích tới. Nếu không phải Lê Ông tia chấp quy tắc thực lực còn là yếu rồi một điểm. Hắn mộc thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ có lẽ đã không có cách gì giữ vững được. Dù là chính là dạng này, hắn cũng cảm giác chính mình nhiều nhất chống đỡ cái hơn 10 giây. Hắn mộc thuộc tính tinh lực sẽ xuất hiện lượng lớn sói mòn. Đến lúc hắn chính là nghĩ chạy cũng không có sức mà làm. Một khối mang theo viễn cổ khí tức lệnh bài xuất hiện ở hắn trong tay. Cùng cấp 6 văn minh tinh sư không giống. Y Nguy đế quốc nội tình xa so với cấp 6 văn minh muốn mạnh lên quá nhiều. Một chút tinh linh tinh sư có được bảo mệnh vật phẩm là bình thường chi việc. Lê Ông tinh sư, người đem không đường có thể trốn. Galbraith tinh sư nhìn lấy đang thôi động tia chớp quy tắc Lê Ông. Trầm giọng nói rằng, nói xong một câu nói kia. Hắn kích hoạt rồi trong tay viễn cổ lệnh bài. Một đạo không gian năng lượng đem hắn bao vây lại. Liền muốn đem hắn đưa vào tầng không gian bên trong. Tom, ra tay ngăn cản hắn. Lê Ông tâm thần hướng Tom phát ra rồi mệnh lệnh. Galbraith tinh sư nói ra rồi uy hiếp chi nói. Đây là hắn vì Lê Ông lưu lại xuống cáo biệt nói. Càng là một loại tiên đoán. Bởi vì Y Nguy đế quốc một khi biết rõ rồi Lê Ông nắm chắc rồi An Âu thần học. Như vậy bắt lấy Lê Ông đem không phải là bọn hắn dạng này 19 cấp tinh sư. Y Nguy đế quốc thậm chí khả năng phái ra vượt qua 20 cấp khủng bố tồn tại. Tuy nói loại kia khủng bố tồn tại rời khỏi Y Nguy đế quốc sẽ sản sinh không nhỏ ảnh hưởng. Nhưng nghĩ đến vì rồi Lê Ông, vì rồi An Âu thần học Y Nguy đế quốc có thể như vậy làm. Đến rồi lúc kia, Jessica tinh sư đại thù cũng liền cùng nhau báo rồi. Galbraith tinh sư trong lòng nghĩ lấy, liền ở hắn sắp sửa tiến vào tầng không gian trong lúc. Không gian đường giao thông cửa vào lại là tan biến rồi. Nghĩ muốn xây dựng một cái có khả năng dung nạp 19 cấp tinh thần hệ tinh sư tiến vào ổn định. Không gian đường giao thông, trừ phi là sử dụng tương đối to lớn tinh linh phi thuyền. Riêng là dùng bảo mệnh vật phẩm tạo ra không gian đường giao thông không hề dễ dàng. Cái này cần bảo mệnh vật phẩm chất liệu nhất định phải có khả năng điều động chỗ cần muốn không? Gian năng lượng, đồng thời chịu đựng lấy cỗ này không gian năng lượng cắn trả. Như thế khó khăn xây thành không gian đường giao thông. Nghĩ muốn phá hư lại là rất dễ dàng. Đương nhiên, cái này rất dễ dàng là đối có được không gian nắm chắc năng lực Tom mà nói. Tom chỉ là ở không gian đường giao thông bên trong tùy ý sửa chữa rồi một chỗ không gian năng lượng. Vị trí, liền nhường không gian đường giao thông năng lượng không ổn định trực tiếp tiêu tán rồi. Galbraith tinh sư còn đang suy nghĩ lấy trốn đi sau sự tình. Nhưng hắn phát hiện chính mình trên người không gian năng lượng tan biến không thấy. Hắn cũng không thể tiến vào đến không gian đường giao thông. Không thể rời khỏi chiến trường. Không có thoát khỏi tia chớp bao vây. Hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Nhưng hắn không nghĩ liền dạng này vẫn lạc. Ở mộc thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ ngoài. Xuất hiện rồi lượng lớn bụi gai ngăn trở tia chớp đối mộc thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ ăn mòn. Đáng tiếc, không quản bụi gai xuất hiện nhiều ít. Đều sẽ bị tia chớp cấp tốc nuốt hết. Bụi gai bí pháp là một loại phạm vi cả công lẫn thủ bí pháp. Nhưng loại này phạm vi công thủ cùng tia chớp quy tắc lại là căn bản không có cách gì so sánh. Bụi gai bí pháp sinh ra bụi gai. Mỗi một đạo bụi gai chỉ cần xuất hiện, liền cần muốn đối mặt số lượng trăm lần tia chớp. Không có mảy may trì hoãn liền bị tia chớp phá hủy. Galbraith tinh sư thi triển bụi gai bí pháp. Ngược lại là gia tăng tự thân mộc thuộc tính tinh lực tiêu hao. Tình cảnh của hắn càng thêm gian nan. Lê Ông ở đem Galbraith tinh sư hoàn toàn phong tỏa ở sau. Gìn giữ lấy lớn nhất tia chớp quy tắc thi triển. Hắn không dám có chút xíu buông lỏng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.